khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 24, góc truyện audio.com. Sao anh lại ra đây? Bây giờ nó mới nói được một câu hoàn chỉnh. Theo em, hắn nói rồi cả hai lâm vào trầm tư. Em còn có chuyện giấu bọn anh sao? Hắn phá tan cái không gian im ắng muốn chết người kia. Còn rất nhiều chuyện, nó trả lời thờ ơ, em không thể nói ra sao. Dù sao mọi người sẽ luôn giúp em. Jun, không thể, sẽ nguy hiểm, vậy em có thể cho phép anh làm chỗ dựa tinh thần cho em được không? Một con người khi không tin tưởng người mình yêu thì người đó không ai cần. Hãy tha thứ cho anh ở bên em một lần nữa thôi. Tha thứ, nó mỉm cười chua xót nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt như được điêu khắc kia thì nó cũng nhói ở tim. Thôi được, một lần thôi, xin đừng làm tổn thương tôi nữa. Trái tim của tôi đã gần hóa băng rồi, nên hãy giữ chặt lấy cơ hội đó đi. Nó thở dài. Cảm ơn em, Jun vui mừng ôm lấy ai. Vào ngủ thôi, nó đẩy hắn ra quay người đi vào nhà để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Đợi anh với, Jun đuổi theo, nè, cho anh ngủ chung với em đi. Như lúc trước nha, Jun trưng bộ mặt như cún con. Không được, nó, đi mà, please, mất hình tượng lạnh lùng quá Jun ơi. Thôi được, nhưng, ai chưa nói xong, Jun đã chun lên chiếc giường ấm áp của ai. Nó cũng làm vệ sinh cá nhân xong cũng chun vào chăn. Hắn nhân cơ hội vòng tay qua chiếc eo như siêu mẫu của nó và đầu cứ rúc vào lòng ngực ấm áp. Ăn đậu hũ trắng trợn, đêm đó là đêm nó ngủ ngon nhất không còn bị cơn ác mộng làm phiền. Sáng hôm sau, chuẩn bị đồ ăn đi cắm trại đi. Gì, đúng đấy. Lên ngọn đồi đằng kia đi. Su chỉ lên ngọn đồi phủ đầy màu hồng. Màu hồng của hoa anh đào. Vậy các con lên chuẩn bị đi. Bác sẽ làm đồ ăn cho. Bác hai, quản gia khu biệt thự. Dạ, cả đám đồng thanh. Sau một hồi lâu, bọn nó và bọn hắn đi xuống hôm nay. Nó và hắn mặc đồ đôi làm cho cả bọn ngạc nhiên. Ai, em và Jun, Bin lắp bắp. Sao, Jun lạnh lùng mở miệng. Đừng nói, mày và Jun quay lại rồi nha. Lin mỉm cười xấu xa. Thì sao, bây giờ đến lượt ai? Vậy, chúc mừng, cả bọn hoan hô, bác chuẩn bị xong rồi đây. Bác quản gia để giỏ đồ ăn lên bàn. Đi xe đạp nha, Tết nháy mắt tinh nghịch. Ok, cả bọn đồng thanh, xuống gara, một đống xe đạp địa hình chiếm hết một nửa gara rộng gần bằng một ngôi nhà một tầng của người bình dân làm cho bọn hắn vô cùng ngạc. Nhiên, đi xe đạp đôi cho tiện. Ted đề nghị, T đi với Di, Su đi với Kun, I đi với Jun, Lin đi với Kin, Ted với Can, Bin, sao em phải đi với tên điên cơ chứ? Ted chỉ vào Can, ê cô nói ai điên vậy? Can, tất nhiên là anh, Ted, vậy là chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ. Thôi, Bin, vậy Kin đi với Ted, Lin đi với Can, Bin. Không, bốn người đồng thanh, bầy hát có đi không? Dì lấy tay xoa trán. Thì đi, vậy là bọn nó vừa đi vui vẻ. Riêng cặp Tết và Can thì luôn cãi nhau. Cách chương.